Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5 ở riêng. Tiêu Trường Ninh tuy rằng thân phận địa vị không bằng Từ Trước, nhưng dù sao cũng là một quốc gia trưởng công chúa. Ăn chính là món ngon Mỹ soạn, ngủ kim ngọc lương giường. Thục Liêu gả cho gian hoạn làm vợ đệ nhất đêm, lại giống cái rửa chân tỳ giống nhau ngủ một đêm chân giường. Nói ra đi cũng coi như là thiên cổ sách sử đầu một chuyến. Thế cho nên Tiêu Trường Ninh tỉnh lại khi eo đau bối đau, phảng phất là một hồi hoang đường mộng. Điện hạ, ngài không có việc gì bãi. Mấy cái cung tỳ nghe được động tĩnh, thật cẩn thận mà đẩy cửa tiến vào. Tiêu Trường Ninh từ Tẩy Bích cung mang lại đây cung tỳ tổng cộng là 3 người: Hạ Lục, Thu Hồng, Đông Tuệ. Trong đó Thu Hồng là Lương Thái Hậu ban thưởng của hồi môn, lời nói gian kính cẩn có thừa, lại không đủ thân cận. Mà Hạ Lục cùng Đông Tuệ còn lại là từ nhỏ liền cùng đi Tiêu Trường Ninh lớn lên bên người thị tỳ, lo lắng đều viết ở trong mắt. Thấy Tiêu Trường Ninh ngồi ở chân trên giường biểu tình thống khổ, Đông Tuệ vành mắt nhi trước đỏ, lôi kéo nàng trên dưới đánh giá một phen. Điện hạ, ngài nơi nào khó chịu, hắn đều đem ngươi như thế nào lạp. Tiêu Trường Ninh chuyển động đau nhức cổ, lắc đầu, xem như lại sống lâu một ngày. Tê, Hạ Lục, tới cấp bổn cung xoa bóp vai. Chân giường quá ngạnh, ngủ đau thật sự. Chân giường, Hạ Lục cấp Tiêu Trường Ninh yết vai, nước mắt không nhịn xuống rớt xuống dưới. Ngạnh thanh nói, hắn cư nhiên làm ngài ngủ chân giường, ngài là trưởng công chúa à? Tiêu Trường Ninh nói, này trong phòng chỉ có một chương giường lớn, ta không ngủ chân giường, chẳng lẽ thật muốn cùng thái giám ngủ? Tựa hồ nhớ tới cái gì, nàng chớp mắt, lôi kéo Hạ Lục tay hỏi, đúng rồi, các ngươi ở Tây Xương phòng thiên gian trụ đúng không? Tổng cộng có mấy gian phòng? Hạ Lục nói, 2 gian, ta cùng Đông Tuệ 1 gian, Thu Hồng tỷ tỷ đơn độc ngủ 1 gian. Vừa lúc Tiêu Trường Ninh tùy tay gom lại búi tóc, đứng dậy thay mới tinh thủy hồng sắc áo váy, phân phó nói, các ngươi 3 người tễ 1 tễ, ngủ 1 gian phòng liền có thể đem một khác gian phòng đằng ra tới cấp bổn cung trụ công chúa. Này chỉ sợ không ổn bãi. Thu Hồng là Lương Thái Hậu bên người người, tâm tư tự nhiên không đơn giản, hơi hơi nhíu mày nói, tân hôn yến nhĩ, phân phòng mà cư, chỉ sợ Thẩm Đề Đốc tâm sinh bất mãn, sẽ rời trách điện hạ. Tiêu Trường Ninh bất động thanh sắc mà nhìn quét liếc mắt một cái này mâm ngọc mặt tiểu cung tỳ, cười nói, ngươi nhưng thật ra cơ linh, nghĩ đến lâu dài, vừa mới tiến Đông Hán môn, liền hiểu được phụ thuộc Thu Hồng tự biết đi quá giới hạn, vội chột dạ mà cúi đầu, Thẩm Huyền quá mức nguy hiểm mà ni hắn giết quá như vậy nhiều người, hiệp thiên tử lấy lệnh triều thần, bổn cung ở hắn bên người, tổng lo lắng sẽ làm sai chuyện gì rước lấy họa sát thân. Chi bằng không thấy, nói. Tiêu Trường Ninh đứng dậy, nhìn gương đồng chung đoan chính thanh lệ chính mình, thở dài một tiếng nói, mở cửa, dùng cơ mà ni đó là chết, cũng muốn làm cái no ma quỷ. Đông Hán trình lên tới đồ ăn rất đơn giản, không bằng Tẩy Bích cung phong phú, nhưng thắng ở vị mỹ. Lúc này xưởng trung dinh thự nội yên lặng, Tiêu Trường Ninh ăn 7-8 phần no, ẩn ẩn thấy ngoài cửa có người tới gần, dương mắt vừa nhìn, lại là một người thân xuyên chỉ bạc hạt phục thiếu niên thái giám mà ni. Tiểu thái giám khấu gõ cửa, ôm quyền nói, Đề Đốc phu nhân, Lâm Hoan cầu kiến. Lâm Hoan? Tiêu Trường Ninh mơ hồ nghe qua tên của hắn, Đông Hán trẻ tuổi nhất Huyền Vũ Dịch Dịch Trường, niên thiếu thành danh thiếu niên đao khách. Nhưng nàng chưa từng dự đoán được, tiếng tăm lừng lẫy Huyền Vũ Dịch Dịch Trường lại là một cái chỉ có 17-18 tuổi bánh bao mặt thiếu niên. Có non nớt trắng nọn tướng mạo, thanh triệt sáng ngời mắt to. Lúc này Lâm Hoan đứng ở ngoài cửa, tùy tâm tùy tính mà đem một thanh loan đao kháng trên vai. Thái dương sợi tóc ở trong nắng sớm rạng rỡ sáng lên, thoạt nhìn giống như là cái thân thiết nhà bên thiếu niên, hoàn toàn không giống trong lời đồn ăn tươi nuốt sống Đông Hán đao khách. Tiêu Trường Ninh bất động thanh sắc mà đem cháo thực đưa vào trong miệng, hỏi: "Chuyện gì?" Lâm Hoan cong môi cười, lộ ra một bên khóe miệng lúm đồng tiền, nói: "Hán đốc để cho ta tới hỏi phu nhân, đồ ăn nhưng hợp khẩu vị." Nhắc tới khởi thẩm Huyền, Tiêu Trường Ninh đã sợ lại hận, sợ hắn hiển hách uy danh, hận hắn đem khống triều giã, làm tận thiên hạ hoang đường sự. Tiêu Trường Ninh hết muốn ăn, đơn giản dùng ướt khăn sát rửa tay chỉ, cười như không cười nói: "Thác thẩm đề đốc phúc, tuy có món ngon, không biết này chỉ." Lâm Hoan không nghe hiểu nàng ý ngoài lời, như cũng ngốc ngốc, sau một lúc lâu mới gãi gãi đầu nói: "Ta không đọc quá thư, nghe không hiểu lắm mà ni phu nhân là nói đồ ăn ăn ngon ý tứ sao?" Tiêu Trường Ninh không có tính tình, liếc cửa thiếu niên thái giám liếc mắt một cái: "Nhà các ngươi đề đốc đâu?" Lâm Hoan nói: "Hán đốc đang ở nghị sự đường nghị sự, để cho ta tới lệnh phu nhân đi xưởng trung chuyển chuyển." Quen thuộc hoàn cảnh, vừa nghe Thẩm Huyền không ở trong nhà, Tiêu Trường Ninh lá gan lớn không ít, liền ngữ khí cũng không phải như vậy áp lực: "Bổn cung không cần chuyển, cũng không nghĩ quen thuộc, chính là, không có chính là, phu nhân, bổn cung không phải cái gì, phu nhân, ấn lễ, ngươi phải gọi ta một tiếng, trưởng công chúa điện hạ." Lâm Hoan lại trì độn, cũng thấy sắp tới rồi Tiêu Trường Ninh mỏng manh đối địch chỉ. Hắn quyết định từ bỏ ngôn ngữ giao lưu, thu ý cười. Cặp kia thiên chân vô hại mắt to chợt trở nên sắc bén lên, ngón cái ấn ở vỏ đao thượng, rút đao nửa tấc, hàn quang như xương. "Lâm Hoan, hán đốc nói, nếu là phu nhân không nghe lời, liền làm ta thấy cơ hành sự." Tiêu Trường Ninh nhanh chóng buông chén muỗng, sắt tịnh khóe miệng, có được giãn được nói: "Lâm công công thỉnh dẫn đường, chúng ta này liền đi quen thuộc hoàn cảnh." Lưỡi dao chanh một tiếng vào vỏ, Lâm Hoan nháy mắt biến trở về phía trước kia phó phúc hậu và vô hại bộ dáng, ngượng ngùng cười: "Phu nhân mời theo ta tới." Tiêu Trường Ninh tay chân lạnh lẽo, phảng phất du hồn dường như đi theo Lâm Hoan mà đi. Phòng trong, Hạ Lục cùng Đông Tuệ ôm nhau mà khóc: "Anh, Đông Hán phiên tử quá đáng sợ lạp, Đông Hán đình viện tĩnh đến giống như cục diện đáng buồn." Lâm Hoan đem vỏ đao đương đòn gánh dường như hoành đắp trên vai, hai tay tản mạn mà treo ở vỏ đao thượng, đảo đi đường, ngữ khí mang theo người thiếu niên trong sáng: "Nơi này là ta thích nhất địa phương." Tiêu Trường Ninh theo hắn tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy một gian treo đầy thịt khô cùng củ tỏi, dưới hiên lập một khối hồng sơn bảng hiệu: "Thượng thư đấu đại phòng ăn" hai chữ, không khỏi không nói gì. Sau một lúc lâu hỏi: "Ngươi thực thích ăn?" "Đó là tự nhiên, thẩm đại nhân nói qua, dân dị thực vi thiên, nếu không thể ăn ngon, tồn tại còn có cái gì ý nghĩa?" Khi nói chuyện, Lâm Hoan tiện đường từ bếp thượng lồng hấp sờ soạng hai chỉ bánh bao thịt tử, một ngụm tắc một cái. Tiêu Trường Ninh quả thực khiếp sợ, nàng nhìn Lâm Hoan phình phình hai má, không thể tin được hắn kia há mồm là như thế nào đem một cái so bàn tay còn đại bánh bao thịt nguyên lành nhét vào đi. Thấy Tiêu Trường Ninh thẳng tắp mà nhìn chính mình, Lâm Hoan hiển nhiên hiểu sai ý. Hắn nhìn nhìn trong tay bánh bao, lại nhìn nhìn Trinh Lăng Tiêu Trường Ninh, lại nhìn mắt trong tay bánh bao, tựa hồ ở gian nan cân nhắc. Sau một lúc lâu, hắn mới hạ quyết tâm, dường như lưu luyến mà đem bánh bao đưa tới Tiêu Trường Ninh trước mặt. Thẩm đại nhân nói, ngươi là Lạc Bao Phượng Hoàng không bằng gà, mọi việc muốn nhiều chiếu cố ngươi chút. Bánh bao cho ngươi bị nói thành là Lạc Bao Phượng Hoàng. Tiêu Trường Ninh tức giận đến ngực buồn, lại không dám mắng Thẩm Huyền. Nàng đành phải cắn răng cười lạnh, bổn cung không đói bụng, ngươi ăn. Lâm Hoan ánh mắt sáng lên, bánh bao hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt bị hắn sinh nuốt vào bụng. Hắn chưa đã thèm mà liếm liếm đầu ngón tay, thấy Tiêu Trường Ninh nhìn chằm chằm chính mình xem, liền nhấp môi ngượng ngùng mà cười cười. Ta khi còn nhỏ đói sợ, đối ăn có chấp niệm mà ni. Tiêu Trường Ninh bổn còn đắm chìm ở Thẩm Huyền nói móc chung, liên quan đối Lâm Hoan rất là không mừng, nhưng vừa nghe đến hắn nói khi còn nhỏ đói sợ, không biết vì sao lại có chút mềm lòng lên. Đông Hán căn cứ cực đại, hai người đi dạo nửa canh giờ, Tiêu Trường Ninh mệt đến thẳng không dậy nổi eo, Lâm Hoan lại là càng thêm bước đi như bay, nhẹ nhàng như hầu. Bên trái là tàng thư các, phía trước là giáo trường. Thẩm đại nhân cùng chúng ta thông thường ở kia huấn luyện phiên tử. Lâm Hoan quay đầu lại, mong đợi hỏi, phu nhân mau chân đến xem sao. Không đi rồi, bổn cung đi không đặng. Tiêu Trường Ninh ngồi ở bóng cây hạ ghế đá thượng, xoa kiều khí mắt cá chân, bổn cung chưa bao giờ đi qua xa như vậy lộ, liền cái cỗ kiệu cũng không có, sưởng chung chỉ có tuấn mã, không có cỗ kiệu, nếu là thừa cỗ kiệu, không chỗ tránh né, dễ dàng bị thù địch ám sát. Lâm Hoan nghiêm trang mà nói, nghe rợn cả người lời nói, ngó đủ số mồ hôi thơm. Tiêu Trường Ninh liếc mắt một cái, phu nhân thân mình quá yếu lạp, muốn tăng mạnh huấn luyện ngươi cái đầu. Tiêu Trường Ninh lại mệt lại buồn, móc ra khăn thêu lau hãn, tức giận nói, bổn cung là trưởng công chúa, đều không phải là các ngươi thủ hạ phiên tử. Lâm Hoan nga một tiếng, ánh mặt trời ôn lương, bóng cây lắc lư, cách đó không xa mái hiên thượng đột nhiên truyền đến hai tiếng mèo kêu. Tiêu Trường Ninh ánh mắt sáng lên, tìm theo tiếng nhìn lại, hổ phách miêu ô tương đương biến mất một ngày đồi mồi miêu lười biếng mà ở nóc nhà thượng rụi lười eo. Hắc hoa cúc đốm màu lông dưới ánh mặt trời có vẻ du quang thủy hoạt. Tiêu Trường Ninh cứu miêu sốt ruột, không chút nghĩ ngợi liền chiều dưới mái hiên chạy đi, hoàn toàn không chú ý kia phòng hạ chính treo một khối viết có nghị sự đường, ba cái sơn kim chữ to bảng hiệu, từ từ, nơi đó là. Lâm Hoan muốn ngăn lại, Tiêu Trường Ninh đã dọc theo đại đạo vào nghị sự đường sân, đường chung cửa phòng nhắm chặt. Tiêu Trường Ninh đứng ở dưới hiên ngửa đầu nhìn gạch ngói gian tản bộ miêu nhi, đang muốn kêu gọi, chợt nghe bên trong truyền đến bọn thái giám sột sột soạt soạt nghị luận thanh. Chu Tước Dịch cải tiến này cánh tay nỏ, có thể liền phát 10 mũi tên, mũi tên mang độc. Bạch Hổ Dịch cũng nghiên cứu chế tạo một loại tân độc, vô sắc vô vị, độc phát khi ngũ tạng cơn đau, tứ chi run rẩy, rồi lại có thể làm người bảo trì thanh tỉnh, phi thường thích hợp dùng để thẩm vấn phạm nhân. Hán đốc Thanh Long Dịch phát minh một loại tân hình cụ, nhưng gõ gân đoạn cốt. Theo thám tử tới báo, gần nhất binh bộ Thái Phong không lắm thành thật, âm thầm mời chào một đám giang hồ lãng sĩ vào thành, mưu đồ gây rối, cần phải áp dụng hành động. Ân trầm thấp quen thuộc tiếng nói, thuộc về Thẩm Huyền. Thái Phong giấu giếm dã tâm không phải một ngày hai ngày, là nên động động thu dương sáng lạn. Tiêu Trường Ninh ngạnh sinh sinh kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Quá, thật là đáng sợ. Này đàn đông hán thái giám, cư nhiên ở rõ như ban ngày dưới đàm luận như vậy âm độc đề tài. Ngoặc kép, là hán đốc nghị sự đường A, Lâm Hoan cán ngón tay phóng qua tới. Đem cuối cùng nửa câu lời nói bổ sung hoàn chỉnh. Tiêu Trường Ninh lui về phía sau một bước, có lẽ là nghe được động tĩnh, phòng trong thanh âm đột nhiên im bặt. Tiếp theo, Thẩm Huyền thấp lãnh tiếng nói truyền đến. Ai? Thẩm Huyền mở cửa, vừa vặn thấy một mặt chạy như bay mà đi bóng dáng. Giai thượng rơi xuống một khối thêu công tinh, xảo hãn khăn. Thực hiển nhiên thuộc về Đông Hán duy nhất nữ chủ nhân. Hắn nhìn về phía Lâm Hoan, nàng nghe được vài câu, dọa chạy. Lâm Hoan nhìn Tiêu Trường Ninh rời đi phương hướng, buồn bực nói, còn nói chính mình không sức lực, này không phải chạy trốn rất nhanh sao? Thẩm Huyền tựa hồ cũng không lo lắng Tiêu Trường Ninh nghe qua cơ mật, chỉ khom lưng nhặt lên kia rừng ở dai trước chân châu sắc khăn. Thật lâu sau, Phương nhàn nhạt nói, gần nhất không lắm thái bình, đi theo nàng, tác giả có lời muốn nói. Trường Ninh, kinh sợ, bổn cung biết đến quá nhiều, Thẩm Huyền muốn giết ta diệt khẩu làm sao bây giờ? Thẩm Huyền, vậy tay, lại đây ăn cơm mà ni. Trường Ninh, nước mắt lưng tròng, chờ ta viết xong, này phong di thư, cảm ơn đỡ xanh. Đa bồ ổ, nhị cẩu tạp, giang đảo, đa bồ ổ, quả quýt quả cam, vài vị tiểu khả ái đầu uy dinh dưỡng dịch tương đương trước sau như một mà ái ngươi manh. Hậu thiên liền uây bùa rút thăm chúng thưởng 288 lạp. Có rảnh mà đi dạo đi tương đương, uây bùa danh, tấn giang cút đình tương, hết chương.